Hoan gia, không, chủ nợ, chương 36, bị bắt, góc truyện audio.com. Cái gì, nữ, một cái bạo lật, mẹ nó ai bảo ngươi bắt cái nữ nhân trở về. Bang chủ, không, không có ai đi ra. Chúng ta đều ngồi hai ngày rồi. Ủy khuất, ngươi mang nữ nhân trở về thì dùng được cái giám. Đưa đi, đưa trở về, không kiên nhẫn, đừng, đừng nha bang chủ, quần áo cô ta mặc chính là chất liệu tốt. Chắc chắn là thứ đại gia hòa. Đại gia hòa Tư Khổng Thanh Đồng khóe miệng co quắp, trong lòng tự nhủ, hình dung, thực rất khác biệt, có thể là cái đại gia hòa gì? Lại một cái bạo lật, ngươi xem nàng gầy như thế, nói không chừng là tiểu lão bà của hắn. Thanh Đồng tức giận, ngươi mới là tiểu lão bà, cả nhà ngươi đều là tiểu lão bà, lão tử là đại phu nhân, thế nào lão bà còn phân lớn nhỏ? Mở ra. Mở ra nhìn, bao tải giật một cái mở ra, người chung quanh hít sâu một hơi, Thanh Đồng nháy mắt hơn nửa ngày mới miễn cưỡng thích ứng ánh sáng bên ngoài. Mà ơi, đây là tiên nữ hạ phàm để cho chúng ta tới bắt sao? Một bà lật ra tên đứng đằng trước, hùng hổ đi tới một người cao lớn vạm vỡ. Ngươi là ai? Phốc, Thanh Đồng nhịn không được bật cười. Mấy người không ngớt nói chuyện khác thường, lớn lên cũng rất khác biệt. Nguyên một đám làn da ngăm đen, cao lớn vạm vỡ, râu dựng mắt trừng, có tên trên mặt còn mang theo sẹo, mười phần tà ác, nhưng lại mặc quần áo người Hán vừa nhỏ lại mỏng, cách mặc cũng là sai lầm lầm chồng chất, thật sự là như hài kịch rồi. Ngửa đầu ngươi là ai? Ngươi, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây này. Đại Hán trừng mắt, không phải chỉ là trừng mắt sao? Chớ sợ chớ sợ. Bình thường trừng nghiêm tín triệt không ít, luyện được, ta là Mục Phong Bảo bảo chủ đại phu nhân, Mục Phong Bảo ngươi cũng dám gây, ngươi chán sống à, mau đưa ta trở về, triệt triệt còn có thể tha ngươi một mạng, dứt lời, đứng lên bình tĩnh vượt qua mấy tên cao lớn, chạy tới bàn nhỏ uống trà, triệt triệt, là cái gì, ta muốn tìm nghiêm tín triệt, thực ngốc, vểnh lên chân bắt chéo. Uống trà, câu được câu không ngươi tìm hắn làm gì vậy? Sốt ruột vậy, đại hán càng nóng nảy. Hắn đoạt vợ của ta. Chấm, phốc, một miệng trà không hề báo trước. Toàn bộ phun trên mặt đại hán ngươi nói cái gì? Cách trương,